Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 37, Lý Giao Giao đối mặt duỗi lời đến khóe miệng ống. Giống như là chịu đến cái gì kinh sợ. Khiếp đảm nhìn một cái Thiên Ca. Sau đó liền thật nhanh rũ xuống mí mắt. Tựa hồ là bị Thiên Ca vấn đề làm khó. Khẽ cắn môi dưới nửa ngày đều không có phát ra thanh âm. Thiên Ca nhìn Lý Giao Giao không mở miệng nói chuyện. Đáy lòng buồn bực một giây. Bất quá rất nhanh. Liền ngay lập tức sẽ hiểu ý của Lý Giao Giao. Lý Giao Giao sở dĩ lựa chọn do dự chưa phát giác. Là vì tránh hiểm nghi đi. Dù sao mình hỏi một chút. Lý Giao Giao liền lập tức thẳng thắn mới vừa video là quý ức vì hãm hại nàng. Nàng mới vạn bất đắc dĩ làm như vậy. Ngược lại sẽ đưa tới mọi người hoài nghi. Thiên Ca một mặt ở đáy lòng tán dương Lý Giao Giao thông minh. Một mặt đem micro cầm đến bên mồm của mình. Lại mở miệng. Lý tiểu thư. Nếu như mới vừa trong video hình ảnh đều là thật. Ta thực sự để cho ngươi giúp ta ghi âm quý ức Thịnh Đường Phong Vân bên trong biểu diễn. Nói như vậy ta cùng ngươi khẳng định rất quen thuộc. Trong điện thoại di động của ngươi nhất định là có phương thức liên lạc của ta. Ngoài ra, ngươi ghi âm như thế nhiều video. Cho dù xóa qua, cũng không khả năng toàn bộ xóa bỏ xong. Trong điện thoại di động luôn là sẽ có lưu ngăn hồ sơ. Cho nên có thể hay không xin ngươi đem điện thoại di động lấy ra. Cho mọi người chúng ta nhìn một chút. Thiên Ca sở dĩ biết cái này sao chắc đưa ra yêu cầu như thế. Là bởi vì nàng ban đầu phái Lý Giao Giao đi làm quý ức trợ lý thời điểm. Cùng Lý Giao Giao đã sớm đem quan hệ cắt sạch sẽ không chút tạp chất. Liền ngay cả Lý Giao Giao giúp nàng vỗ những thứ kia video. Nàng cũng không có để cho Lý Giao Giao dùng internet công cụ phát cho chính mình. Tất cả đều là nàng đem điện thoại di động đưa cho nàng. Nàng bản chính sau khi ra ngoài. Đem điện thoại di động của Lý Giao Giao thanh trừ sạch sẽ sau. Tại kéo người trả lại cho nàng. Chỉ cần Lý Giao Giao đem điện thoại di động đưa cho nàng. Nàng đem điện thoại di động của nàng. Liên tiếp đại màn ảnh. Bày ra cho người của toàn thế giới. Để cho mọi người đều rõ ràng nhìn thấy. Lý Giao Giao danh bạ bên trong không có số điện thoại của nàng. Trong WeChat không có nàng bạn tốt. Liền ngay cả trong album ảnh cũng không có liên quan với quý ức chụp diễn bất kỳ video. Như thế nàng liền có thể 10 phần phấn khích chất vấn Lý Giao Giao. Đến khi đó, chỉ cần Lý Giao Giao làm bộ như không đường có thể đi. Thành thật khai báo là quý ức sắp xếp nàng làm như vậy. Như thế nàng liền hoàn toàn có thể tắm sạch sẽ chính mình. Giết chết quý ức, điện thoại di động của Lý Giao Giao. Liền nắm ở trong lòng bàn tay. Nàng nghe được Thiên Ca câu hỏi sau. Cầm điện thoại di động tay. Hướng sau lưng ẩn giấu giấu. Bắt được nàng cái này tiểu cử động Thiên Ca. Đáy lòng đối với Lý Giao Giao tán dương sâu hơn. Thật không hổ là nàng chọn chúng người. Quả nhiên thông minh. Cử động như vậy. Không thể nghi ngờ là nói cho mọi người. Nàng trong lòng hư. Nàng sợ nàng Thiên Ca nhìn điện thoại di động của nàng. Tại sao phải đem điện thoại di động hướng sau lưng giấu? Lý tiểu thư, ngươi đang sợ cái gì? Hoặc là ngươi là trong lòng hư cái gì không? Căn bản chưa từng nghĩ cho quý ức bất kỳ đường sống Thiên Ca. Trực tiếp đem Lý Giao Giao hành động kia làm rõ đi ra. Đối mặt Thiên Ca chất vấn, Lý Giao Giao nắm chặt điện thoại di động đầu ngón tay hiện lên bạch. Còn mang theo tinh tế run. Lý tiểu thư. Làm phiền ngài đem điện thoại di động cho ta mượn dùng một chút. Cảm ơn ngài. Thiên Ca lần nữa hướng về phía Lý Giao Giao mở miệng. Nàng lần này sau khi nói xong. Hướng về phía vừa vặn nhìn về phía mình Lý Giao Giao. Âm thầm nháy mắt ra dấu. Một mặt ra hiệu nàng hiện tại có thể đem điện thoại di động giao cho mình. Một mặt đưa tay đưa tới trước mặt nàng. Không có cùng Thiên Ca chân chính thân cận qua người. Căn bản sẽ không lưu ý đến nàng cái ánh mắt kia. Có thể quý ức không giống nhau. Nàng đối với Thiên Ca quá quen thuộc. Quen thuộc đến rõ như lòng bàn tay. Nàng cái đó nhỏ xíu phản ứng. người bên cạnh có lẽ sẽ không sinh ra bất kỳ ý tưởng gì. Có thể nàng biết, thiên ca đó là tại đối với Lý Giao Giao phát ra tín hiệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.